Trưởng Hoan, chương 16, ra đường. Góc truyện audio.com. Người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Lạc Xanh lông mày nhảy một cái, đầu xuân nước hồ vẫn còn lạnh, Lạc Thần lại người yếu, nàng chính là lo lắng cái này đứa bé kia quả nhiên nóng lên. Lạc Xanh đóng mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều thầy thuốc sắc mặt. Nàng mẫu thân thân thể không tốt, vương phủ thầy thuốc lui tới, nàng rõ ràng nhất một trận phong hàn hậu quả nghiêm trọng. Náo không tốt là muốn chết người. Vừa nghĩ tới cái kia miệng không đối tâm thiếu niên, Lạc Xanh thắt tim lại. Việc này bởi vì nàng mà lên, nàng không thể ngồi xem không để ý tới. Đi xem một chút, Lạc Xanh đứng dậy đi ra ngoài. Hồng Đậu lại rót một chén nước trà, vội vàng đuổi theo. Lạc Thần nơi đó đã có không ít người. Đại thái thái chính hướng đại phu hỏi thăm tình huống, gặp một lần Lạc Xanh tiến đến lộ ra cái dáng tươi cười. Biểu cô nương tới, đại cữu mẫu, đệ đệ ta hiện tại thế nào? Đại thái thái nhẫn lo lắng trấn an nói, chỉ là thụ lạnh, thật tốt điều dưỡng, nhất định không có chuyện gì. Biểu cô nương không đến thêm phiền liền A-di-đà Phật, biết quá nhiều không chỗ hữu dụng. Thật không có việc gì. Lạc Xanh không hỏi đại thái thái, mà là ánh mắt sáng rực chằm chằm một thanh dâu trắng đại phu. Lão đại phu nghe qua Thịnh gia biểu cô nương hung danh, không khỏi rụt cổ một cách, thuận đại thái thái nói vài câu. Lạc Xanh liễm lông mày, đại phu nói không có việc gì, vậy ta liền tin. Lời nói bên trong lãnh ý không còn che giấu, lão đại phu ra đầu tê dần, bận bịu bổ cứu nói. Bệnh tình vẫn là tùy từng người mà khác nhau, Lạc Xanh thản nhiên nói, vậy liền thỉnh đại phu đem xá đệ bệnh tình nói rõ. Lão đại phu nói thầm một tiếng, tiểu cô nương khó chơi, châm trước nói. Công tử người yếu, cho dù lui nóng cũng có gây nên bệnh phổi phong hiểm. Chẳng qua trước mắt vẫn là lấy khử phong tán lạnh làm chủ, lại cẩn thận điều dưỡng thân thể. Lạc Xanh càng nghe, mày nhíu lại được càng chặt, cho dù là nhà giàu sang thậm chí quan lớn hiền quý, bởi vì một trận phong hàn mất mạng đều nhìn mãi quen mắt. Là bọn hắn thỉnh đại phu đều là lang băng, hiển nhiên không phải, trị liệu phong hàn kỳ thật sớm có một bộ thành thục thủ đoạn, có thể thường thường lệnh thầy thuốc thúc thủ vô sách, chính là bởi vì bệnh hoạn cá thể khác biệt đưa tới bệnh biến chứng. Lạc Xanh đối y thuật chỉ có thô thiển hiểu rõ, nhưng cũng biết Lạc Thần nguy hiểm ở chỗ thể cốt quá hư nhược, đối mặt phong hàn bệnh tà nhập thể cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự. Đa tạ đại phu bẩm báo, đại cữu mẫu ta muốn đi vào nhìn xem đệ đệ. Đại thái thái hơi chần chờ liền gật đầu, nhắc nhở. Thần nhi còn ngủ, Lạc Xanh khẽ gật đầu, đem Hồng Đậu lưu tại bên ngoài, bước chân thả nhẹ đi vào bên trong thất. Bên trong thất mùi thuốc so với hôm qua càng dày đặc, gọi phù tùng gã sai vặt ngồi tại giường bên cạnh ghế đầu bên trên, nhìn ngủ mê không tỉnh Lạc Thần nước mắt rưng rưng. Phù tùng nghe được động tĩnh vừa nghiêng đầu, suýt nữa theo ghế đầu bên trên ngã xuống đến, thốt ra. Biểu cô nương đến rồi, hôm qua công tử còn bàn giao hắn, hôm nay biểu cô nương tới liền lấy cái chổi đánh đi ra đâu, vậy hắn là làm theo vẫn là không làm theo đâu. Đang do dự ở giữa, Lạc Xanh đã đi lên phía trước, đưa tay dán lên Lạc Thần cái trán. Nóng hổi nhiệt độ bỏng nàng đầu ngón tay, đánh một chậu nước lạnh tới, rõ ràng giọng nói lãnh đạm rơi vào phù tùng trong tay lại có loại khó mà cự tuyệt lực lượng. Góc truyện audio.com, gã sai vặt vui vẻ múc nước trở về, mắt thấy Lạc Xanh vặn một đầu thủ cân đắp lên Lạc Thần cái chán, yên lặng buông xuống xoắn suýt. Đều đã tiếp nhận biểu cô nương chỉ huy, lại đem người đuổi đi ra liền có chút không thích hợp. Lạc Thần tựa như cảm giác được cái chán thanh lương, run rẩy lông mi. Tay của hắn bị một con hơi lạnh tay cầm, một đạo ôn nhu mà thanh âm kiên định ghé vào lỗ tai hắn nói. Người yên tâm, có ta ở đây, nhất định khiến ngươi tốt. Thanh âm này lạ lẫm lại quen thuộc, ở vào giống như tình không phải tình trạng thái Lạc Thần hồi lâu mới phản ứng được, đây là Lạc Xanh. Lúc đầu an tâm mê man thiếu niên lập tức gấp, Lạc Xanh có phải hay không lại muốn ồn ào yêu thiêu thân rồi. Không được, hắn phải nhanh đứng lên, ngay tại thiếu niên cùng buồn ngủ đối kháng ở giữa, Lạc Xanh đã lặng yên rời đi. Hồng Đậu, lấy 1000 lượng ngân phiếu theo ta ra đường. Lạc Xanh trở về phòng phía sau phân phó nói. Hồng Đậu nghe xong mắt đều tỏa ánh sáng, giòn tan đáp một tiếng là vui vẻ đi lấy tiền. Cô nương vẫn là cái cô nương kia, cảm giác quen thuộc lại trở về. Tiểu nha hoàn đem ngân phiếu cất vào ống tay áo theo Lạc Xanh ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi Thịnh phủ, đi ngang qua thủ nhị môn bà tử lúc vẫn không quên xì một ngụm. Tiếp vào tin tức đại thái thái trước mắt biến thành màu đen, trong đầu điên cuồng xoay tròn một cái ý niệm trong đầu, biểu cô nương lại, đi dạo, đường phố. Đối với dĩ vãng biểu cô nương dạo phố hậu quả, đại thái thái lòng còn sợ hãi. Thịnh Giai Ngọc bận bịu đỡ lấy muốn té xỉu mẹ già. Nương, ngài đừng nóng vội, ta theo sau nhìn xem. Không đợi đại thái thái ngăn cản, Thịnh Giai Ngọc chạy như một làn khói ra ngoài. phía trước Lạc Xanh chủ tớ không nhanh không chậm đi, Thịnh Giai Ngọc mím môi theo ở phía sau, nên Hồng Đậu vô ý thức quay đầu lúc bận bịu trốn ở một cái cây phía sau, một trái tim cuồng loạn không thôi. Chậm trì hoãn, Thịnh Giai Ngọc lại đuổi tới đi. Ngoài ý liệu là Lạc Xanh không có tại dòng người như dệt trên đường dừng lại, mà là tiến một nhà tiệm thuốc. Thịnh Giai Ngọc trốn ở trong góc hồi lâu, mới thấy Lạc Xanh theo tiệm thuốc đi tới. Lạc Xanh tiến tiệm thuốc làm gì? Thịnh Giai Ngọc nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái có treo Tế Thế Đường, chiêu bài coi là nhận lầm chữ, có mang đồng dạng nghi ngờ còn có Hồng Đậu, tiểu nha hoàn bóp hết rồi hầu bao, lắp bắp nói. Cô nương, tiền bạc không sai biệt lắm đã xài hết rồi đâu. Nàng cũng không nhận ra là thuốc gì tài, lại đắt như vậy. Đắt một chút ngược lại là không quan trọng, có thể trên tay không có tiền làm sao tìm được việc vui đâu. Lạc Xanh nhàn nhạt gật đầu. Trở về đi, tại như thế cái thành nhỏ có thể mua được vị dược liệu kia thực làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không thông y thuật, trong đầu lại một mực nhớ mấy cái phương thuốc. Kia là phụ vương bỏ ra đại lực khí mời đến đương thời thần y Lý Phương Hải vì mẫu thân chế biến một chút dược hoàn, trong đó một loại tên dưỡng nguyên đan, có thể điều dưỡng thể cốt, còn có một loại tên thối hàn hoàn, đối trị liệu phong hàn có hiệu quả. Dưỡng nguyên đan cùng thối hàn hoàn dược hiệu tuyệt hảo, như nhất định phải nói khuyết điểm chính là quý. Nàng mang tới 1.000 lượng ngân phiếu chỉ đủ mua thối hàn hoàn dược liệu cần thiết mà thôi, về phần dưỡng nguyên đan cần thiết một vị thuốc còn cần theo chỗ hắn điều phối, chỉ là thanh toán cái tiền đặt cọc. Góc chuyện audio.com, Lạc Xanh hỏi được dược liệu giá cả một khắc này, mới khắc sâu cảm nhận được 12 năm mang tới biến hóa. 12 năm trước 1.000 lượng ngân phiếu phối tề hai loại thuốc vẫn là đủ. Cô nương, ngài mua những dược liệu này làm gì nha? Hồng Đậu vỗ vỗ bao quần áo nhỏ. Phải phối một loại thuốc, Hồng Đậu trừng lớn mắt, ngài sẽ còn làm thuốc, Lạc Xanh lẽ thẳng khí hùng lắc đầu, đương nhiên sẽ không, phủ thượng không phải có cái kia dâu trắng đại phu. À, đúng, vẫn là cô nương thông minh, Hồng Đậu thuận miệng một cái mông ngựa, lại không lo nghĩ. Lạc Xanh lại bước chân dừng lại, nghiêng đầu hỏi, biểu muội muốn theo tới lúc nào, theo cây phong phía sau chậm rãi đi ra cái thần sắc lúng túng thiếu nữ áo vàng, chính là Thịnh Giai Ngọc. Hồng Đậu không khỏi trợn to mắt. Biểu cô nương theo dõi chúng ta, chấm, Thịnh Giai Ngọc mặt đỏ lên, che lấp nói, chỉ là trùng hợp đi ra ngoài gặp được, Hồng Đậu bĩu môi, không nên nói dối, rõ ràng chính là theo dõi chúng ta cô nương. Chậc chậc, muốn cùng chúng ta cô nương cùng ra đường thì cứ nói thẳng đi, nói không chính xác chúng ta cô nương tâm tình một tốt đáp ứng đâu. Cô nương bây giờ thiếu đi khá hơn chút phục vụ người, ra đường đều không náo nhiệt, miễn cưỡng nhận lấy đại biểu cô nương cũng có thể. Tiểu nha hoàn lấy giò xét bắt bẻ ánh mắt giò xét Thịnh Giai Ngọc. Cách chương.